5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, bọn nhỏ. Làm liều đầu tiên rồi, Tô Thần Niên kỳ tiểu ngư mạng cầm không được, tiểu bàn cũng thế, cho nên hai cái tiểu gia hỏa cũng đi theo nhỏ hâm cùng tiểu vũ phía sau cái mông. Nhỏ hâm ca ca, con cua đâu? Tiểu gia hỏa đi theo rất lâu cũng không có nhìn thấy con cua. Lại càng không cần phải nói tôm sông. Nhỏ hâm lúng túng sờ lấy đầu. Gia gia nói trong suối có a. Có thật nhiều đâu. Ta làm sao không có nhìn thấy a. Tiểu bàn lập tức liền phá. Nhỏ hâm ca, nguyên lai người cũng không có nắm qua a. Ta xem gia gia nắm qua. Nhỏ hâm có chút thẹn quá hóa giận. Tô Thần nghe vậy cộc cộc cộc tiến lên, ngoác ngoác lưới cá, nhỏ hâm ca ca, thần thần với ngươi cùng một chỗ bắt, thần thần bắt tôm hùm nhỏ cũng lợi hại. Tiểu bàn đi theo gật đầu, đúng thế, nãy nãy nói thần thần là tiểu thần tiên đâu, thần thần ta muốn ăn con cua. Tiểu gia hỏa lập tức vỗ bộ ngực nhỏ, thần thần cho tiểu bàn ca ca mò cua, thần thần. Con cua cũng không thấy làm sao bắt a. Tiểu Vũ có chút tiết khí trở về. Hắn lưới cá cũng là rỗng tuếch. Lúc này mới nói, ánh mắt hắn liền trừng bắt đầu. Kinh ngạc nhìn xem phía trước. Bàng, con cua, thật nhiều con cua a. Đang khi nói chuyện hắn liền vọt tới cua lưới cá. Nhỏ hâm thấy thế cũng vội vàng chạy tới. Ai nha? Tô Thần nhìn lấy vắng vẻ tay nhỏ, chu miệng nhỏ, tiểu bàn ca ca, thần thần không có lưới cá, bắt không được con cua. Tiểu bàn chỗ nào quản Tô Thần a? Nhìn thấy con cua tới bận bịu kéo lấy nhỏ 257 béo chân đi qua. Thần thần mau tới nha. Tiểu gia hỏa sửng sốt một lát, sau đó rất nhanh đầu nhập con cua bắt đại đội bên trong. Hoa! Wow. Ta bắt được, ta cũng thế, thần thần ngươi xem, ta cũng bắt được một cái, tiểu bàn ngươi bắt làm sao nhỏ như vậy, thần thần ngươi thật lợi hại nha, như thế lớn, ha ha ha. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành xuống núi liền nghe đến bên dòng suối truyền đến tiếng cười vui, hai người hiếu kỳ đối mặt, hơi kinh ngạc, thần thần tại bên dòng suối chơi, không rõ ràng. Nhóm chúng ta đi xem một chút. Hai người còn chưa đi đến bên dòng suối liền nhìn trên bờ con cua bò đầy đất. Thần thần cái này tiểu gia hỏa trong nước bắt một cái con cua lớn liền hướng trên bờ vung. Miệng bên trong tiếng cười không ngừng. Tiểu gia hỏa lại quăng một cái con cua đi lên. Nhìn thấy Tô Uyển cùng Lục Thương Thành lập tức theo trong nước ra. Cộc cộc cộc chạy tới. Ba ba. Mẹ, ai, Lục Thương Thành một cái mò lên tiểu gia hỏa, ở trên gò má hắn hôn một cái, thần thần cùng các ca ca chơi vui vẻ sao? Tiểu gia hỏa từ nhỏ túi đeo vai móc ra trứng chim. Thần thần nướng trứng, cũng ăn ngon nha, thật nha, mẹ cũng có, tạ ơn thần thần. Tô Uyển nhìn Lục Thương Thành ôm Tô Thần không tốt lột trứng. Đem tự mình lột thả hắn miệng bên trong. Lúc này mới tiếp nhận trong tay hắn. Hỏi, ăn ngon không? Thần thần nướng khẳng định ăn ngon. Ân, rất thơm. Tô Uyển đem trứng chim nhét vào miệng bên trong. Không ngừng gật đầu. Tiểu gia hỏa nhìn ba ba mụ mụ ăn hương thơm. Ánh mắt cong cong. Lại chỉ vào trên đất cầu vòng cua. Thần thần bắt con cua. Nướng ăn. Cũng nướng ăn a. Lục Thương Thành kinh ngạc, nhỏ hâm ca ca nói con cua nướng cũng ăn ngon. Ba cái tiểu hài tử tại Tô Uyển cùng Lục Thương Thành. Tới thời điểm liền dừng động tác lại nhau nhau nhìn tới. Tại bọn hắn trong mắt đại nhân là không cho phép bọn hắn hồ nháo như vậy. Nhất là đến bên dòng suối nhỏ chơi đùa, kia là tuyệt đối cấm. Cho nên giờ phút này nhỏ hâm tiểu vũ tiểu bàn ba người đều có chút câu thúc e ngại nhìn xem Tô Thần. Cùng Lục Thương Thành, sợ bị giáo huấn, làm theo Tô Uyển miệng bên trong nghe được, ba ba mụ mụ giúp thần thần nướng con cua có được hay không? Thời điểm, ba cá nhân chấn kinh, thần thần, ba ba mụ mụ của ngươi hảo hảo nha. Tiểu bàn lôi kéo Tô Thần qua một bên kề tai nói nhỏ. Cũng không có mắng ngươi, còn giúp ngươi đây. Đúng thế, đúng thế. Gia gia của ta nếu là biết rõ ta mò cua, khẳng định cho ta một gậy. Nãy nãy ta không nỡ đánh ta, nhưng nàng sẽ khóc. Tô Uyển nghe mấy cái tiểu gia hỏa bất đắc dĩ lắc đầu. Lục Thương Thành cũng im ắng cười cười. Nha, Tô Uyển cùng Tiểu Lục cái gì thời điểm trở về? Vô thanh vô tức liền đi tìm thần thần, lại sinh phát hỏa bọn hắn. Hà Quốc Kính ghé vào tường viện bên trên nhìn một chút, nhịn không được chạy xuống. Hoàng Lôi nghe vậy ra liếc mắt nhìn, cười, ai nha, nam nữ phối hợp làm việc không mệt a. Lão Hà đi xem náo nhiệt gì, không biết mình treo lên bóng đèn lớn a. Ai treo lên bóng đèn lớn a? Chậm quá mức, Tống Đảng đan xuống lầu hiếu kỳ hỏi, lão Hà, tiểu phu thê cùng một chỗ sưởi ấm đâu? Hắn đi gác ở giữa, chướng mắt nha. Tống Đảng đan cười, ngươi làm sao biết rõ lão Hà đi làm kỳ đà cản mũi a? Lão Hà nói không chừng là đi chế tạo cơ hội đây này. Ta xem một chút, bên dòng suối lại lần nữa lên một đống lửa. Trước đó làm cần câu còn lại cành trúc còn có. Tô Uyển dùng tiểu đao nạo mấy cây tinh tế tham trúc. Nhường tiểu gia hỏa nhóm đem con cua mặc vào. Lục Thương Thành rời hai khối lớn khối đá tới làm chèo trống. Con cua vừa để xuống tại trên lửa miệng bên trong liền không ngừng phun bong bóng. Tô Thần ngồi xổm ở bên cạnh nho nhỏ một đoàn. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem. Mẹ, quen sao? Không có nhanh như vậy đâu. Con cua muốn đỏ lên mới là quen. Ngươi xem dần dần biến sắc đúng hay không? Tô Uyển thủ pháp so mấy hài tử kia tốt hơn nhiều. Con cua cùng lửa cự ly vừa vặn, sẽ không bị nướng đen. Lục Thương Thành tại bên cạnh không chuyện làm, hỏi, thần thần chúng ta lại bắt chút con cua có được hay không? Còn có tôm sông, nhỏ Hâm ca ca nói tôm sông ăn ngon. Tốt, kia thần thần cùng ba ba cùng một chỗ bắt tôm sông. Nghe bọn hắn kiểu nói này, ngoại trừ tiểu bàn giữ lại nước bọt ngồi xổm ở cạnh đống lửa bên ngoài, nhỏ Hâm cùng tiểu Vũ cũng nhao nhao quay người gia nhập. Lục Thương Thành giúp đỡ tiểu gia hỏa cầm lưới cá. Tôm sông trong nước cơ hồ là trong suốt không dễ bắt, cho nên nhóm chúng ta dùng lưới cá vớt tốt nhất rồi. Đến, lên, Tô Thần hiếu kỳ duỗi cái đầu hướng lưới cá bên trong nhìn một chút. Ngạc nhiên kêu lên, ba ba, có ba cái đâu? Thần thần cầm thăm chúc đến, mặc vào, tôm sông liền sẽ không chạy. Tốt đi, tiểu gia hỏa cộc cộc cộc chạy đến Tô Uyển bên người. Nhìn thấy Hà Quýnh ngọt ngào hô, Hà thúc thúc, ai, nướng con cua đâu, còn có tôm sông, hoa, còn có tôm sông nha, thần thần thật lợi hại. Tiểu gia hỏa tay nhỏ vụng về mặc tôm sông, không kịp chờ đợi đưa cho Tô Uyển, mẹ, nướng. Tô Uyển bất đắc dĩ cười cười, tiếp nhận căn dặn hắn, thần thần chờ một lúc xuyên nhiều một chút lấy thêm cho mẹ được không? Bên dòng suối một mảnh nhiệt hỏa hướng thiên, có Tô Thần tại, hai cái lưới cá bên trong tôm sông cũng có thu hoạch. Rất nhanh bên này đã nổi lên một mảnh tươi hương thơm. Hà Quốc Kính hít sâu khẩu khí, thuần thiên nhiên không gia vị, nhịn không được chảy nước miếng. Tô Uyển cười cười, ăn không vô người sẽ cảm thấy tanh, bất quá là thật tươi. Đang khi nói chuyện nàng đem mấy sâu con cua cầm xuống, đưa một chuỗi cho Hà Quýnh sau đó kêu lên, bọn nhỏ, làm liều đầu tiên nha. Tiểu bàn đưa tay tiếp nhận một chi, ngoan ngoãn nói lời cảm tạ lập tức gặm, còn vừa hô hào, bỏng, bỏng, nhanh nhanh nhanh. Nhỏ Hâm cùng tiểu Vũ vội vàng xoay người, tiếp nhận con cua ăn uống thả cửa. tiểu gia hỏa cũng cộc cộc cộc chạy tới. Hắn đem trong bàn tay nhỏ mấy sâu tôm sông đưa cho Tô Uyển. Lúc này mới tiếp nhận một chuỗi con cua. Nhìn xem nhỏ Hâm tiểu vũ trực tiếp cắn. Tiểu gia hỏa cũng trực tiếp trên miệng. Cũng cái này một gặm. Tiểu gia hỏa thiếu chút nữa khóc. Cứng rắn. Cắn mấy cái tiểu gia hỏa vành lên miệng nhỏ. Không có thịt. Tô Uyển Hà Quýnh Lục Thương Thành cũng cười ha hà. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.